Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 325, Mặt thế, tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, đại diện của căn cứ Thành Nam trực tiếp ra nghênh đón đại biểu căn cứ Thanh Sơn. Người đứng đầu căn cứ Thành Nam là Triệu Tâm, đã 32 tuổi, dị năng giả hệ tinh thần cấp 7. Dáng vẻ nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra sự hà khắc giữa mặt thế mai mòn đi. Cho tới khi họ nhìn người của Huyền Nhi tới, thì phải chống mắt lên nhìn thật kỹ. Họ nhìn tiểu đội căn cứ Thanh Sơn uy nghiêm, trang bị đầy đủ vũ khí. Hơn nữa toàn bộ đều sạch sẽ tinh tươm, sắc mặt hồng hào. Họ cứ nghĩ tiểu đội này là đang đi du lịch, châm tâm nhìn xuống chính mình. Còn thấy xấu hổ, ra nghênh đón đều là dị năng giả cấp 5,6. Có mình Triệu Tâm là cấp 7, còn phía bên Huyền Nhi đều là dị năng giả cấp 5, một mình cô cấp 9. Chào mừng các vị tới căn cứ Thành Nam. Bỗng nhiên Chu Linh từ đám người căn cứ Thành Nam bước ra lên tiếng chào hỏi. Hắn làm như không quen biết Huyền Nhi, còn nói chuyện rất tự nhiên. Huyền Nhi nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó lên tiếng. Chu Linh, anh không chết, tôi thật thất vọng. Mọi người ở căn cứ Thành Nam còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngước mắt lên đánh giá Huyền Nhi. Họ kinh ngạc nữ nhân trước mặt này. Quá xinh đẹp, thần thái còn cao ngạo. Trên người sạch sẽ tới mức lóa mắt. Huyền Nhi, thất vọng cho cô rồi. Không ngờ cô lại chặt đứt cánh tay của tôi. Lăn loàn đi theo tên tiểu bạch kiểm kia. Chu Linh nói với giọng phẫn nộ. Chỉ tay vào thẳng mặt Quân Ngôn Lục, chuyện chỉ được đăng trên app, medocchuyenchu.net, mọi thắc mắc xin liên hệ FB, Mi Phạm, Tiểu Đào Đào. Huyền Nhi không trả lời, khóe môi nhếch lên đường cong tuyệt mỹ. Nhanh chóng tạo thành lưỡi dao băng cắt đứt ngón tay đang chỉ kia của Chu Linh. Phụt, ngón tay rơi xuống đất, Chu Linh đau tới mức mắt trợn ngược, hắn không ngờ cô lại dám cắt tay hắn trước người đại diện căn cứ Thành Nam. Tôi không cho phép, A Cẩu chỉ vào người của tôi, anh không xứng. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ, 5, độ hảo cảm là 95, tiểu tỷ tỷ rất giỏi, a hát, anh nói tôi lăng loàn, vậy ai đã cưỡi em gái ruột của tôi từng đêm, ai đã lừa lấy đi vòng tay không gian của tôi, Chu Linh, anh nghĩ với dị năng hệ mộc của anh, thì làm được cho gì, nực cười, tất cả mọi người ở căn cứ Thành Nam, nhìn Chu Linh với ánh mắt quỷ dị, không ngờ lai lịch dị năng của hắn, lại vô sĩ tới vậy. Lúc trước ai sùng bái Chu Linh, cũng nhìn hắn với ánh mắt không có hào cảm. Cô ngậm máu phun người cô câm miệng, không để cho Chu Linh nói xong, Huyền Nhi đã xen vào. Với giọng điệu khinh thường, tôi nói bậy hay không, có trời biết, nếu như căn cứ Thành Nam đã không muốn hợp tác, vậy chúng tôi xin phép trở về. Nói xong, Huyền Nhi phất tay giả bộ xoay người rời đi. Tiểu đội thấy vậy liền xoay người 180 độ định rời đi. Chu đội trưởng, anh câm miệng lại cho tôi. Khoan đã, có gì từ từ nói. Việc của cô và Chu đội trưởng tôi không quan tâm, mời mọi người vào trong chúng ta bàn chính sự. Được, là tôi nể mặt anh. Huyền Nhi hất cao cằm, nắm tay Quân Ngôn Lục đi vào. Chu Linh tức giận nắm chặt tay thành quả đấm. Cô ta lại dám khinh nhục hắn giữa đám đông, còn ngang nhiên cắt đứt ngón tay của hắn. Cố Huyền Nhi, tôi ghi nhớ mối hận này. Sẽ nhanh chóng tìm cô để đòi lại cả lãi lẫn gốc. Triệu Tâm hướng Ngôn Bách lên tiếng, hắn tưởng Ngôn Bách là thủ lĩnh căn cứ Thanh Sơn. Anh có phải lãnh đạo của căn cứ Thanh Sơn phải không? Chúng ta vào chuyện chính nào? Không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia mới là lãnh đạo của chúng tôi. Ngôn Bách chỉ vào Huyền Nhi, Triệu Tâm mắt mở lớn, hắn không ngờ căn cứ Thanh Sơn mạnh mẽ như vậy. Lại được cô gái này cầm đầu. Hân hạnh, tôi là Cố Huyền Nhi. Cô nhàn nhạt giới thiệu, thật xin lỗi là tôi thất thố, tôi là Triệu Tâm, dị năng giả cấp 7, không biết vị đây đã đạt cấp mấy? Tam dị năng giả cấp 9 đỉnh phong. Cặp kẻ không ưa, Huyền Nhi cần gì phải khiêm tốn. Hạ cấp 9 đỉnh phong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhịn không được thốt thành lời. Chu Linh lại càng không tin, nói dối cô lừa gạt, tôi là bạn trai cũ của cô ta, chắc chắn không có dị năng. Huyền Nhi cười trào phúng, không nói không rằng hai người tạo thành lôi cầu và băng phách. Đánh mạnh lên kho lương của căn cứ Thành Nam, ầm ầm, nhà kho nổ tung, còn thóc lúa đều bị đóng băng. Mọi người kinh hách lẫn sợ hãi không dám nhìn thẳng Huyền Nhi. Thật ngại quá, tôi chỉ muốn kiểm chứng. Không có người lại nói tôi lừa gạt. Tin, tôi tin cô, không cần phải chứng thực nữa. Triệu Tâm sợ hãi lắp bắp không thành lời. Ngôn Bách và Băng Tuyết nhìn hình ảnh này, rất muốn bật cười. Nhưng vì giữ phép lịch sự nhịn tới khổ sở, Quân Ngôn Lục bỗng nhiên kéo Huyền Nhi vào lòng hắn, thì thầm bên tai cô, không cho phép em nhìn hắn, em chỉ được nhìn một mình tôi. Huyền Nhi, mọi người, hai con người này, có thể giữ chút liêm sĩ lại hay không? Đi tới đâu đều thân thân, đây là thời đại mặt thế, không phải hòa bình đâu. Cách chương.